HP đồng nhân, yêu anh đã thành thiên tính. Chương 8, lễ Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Harry, bồ thu dọn xong chưa? Chúng ta phải nhanh lên. Ron nhìn Harry lề mề nhét bộ quần áo cuối cùng vào trong giương. Kỳ nghỉ lần này, bởi vì có Sirius mà Harry không ở lại trường giống mấy năm trước. Xong rồi, có thể đi rồi. Tâm tình dầu dĩ của Harry gần đây cũng bởi vì kỳ nghỉ lễ Giáng sinh lần này có thể trải qua với chú Sirius mà tiêu tan không ít. Thế nhưng mỗi lần không thể khống chế mà nhớ lại việc ấy đều khiến cậu vô cùng đau xót. Sau khi kéo hành lý và chào tạm biệt gia đình Ron, Harry chờ ngay ở đây. Sirius nói chú ấy đến hơi trễ, nhưng không đợi bao lâu. Harry đã bị một người ôm lấy từ phía sau làm cậu hết sức hoảng sợ. Ôi Harry, xin lỗi vì đã tới trễ. Harry vui mừng quay đầu lại ôm lấy Sirius. Chú thoạt nhìn tốt hơn so với lần gặp gỡ đầu tiên. Tuy vẫn gầy yếu như trước nhưng khuôn mặt anh Tuấn đã khôi phục huyết sắc. Âu phục khéo léo, cử chỉ hào phóng lại không mất đi sự tạo nhã. Điều này đủ khiến phần lớn cô gái si mê vì chú. Không, không sao cả, nhưng mà chú Sirius này, từ sau hôm đó chú chẳng viết thư cho con cứ ngỡ mình nằm mơ nữa chứ. Harry ai oán nói, trên khuôn mặt của chú Sirius lập tức xuất hiện biểu cảm có lỗi. Xin lỗi con, Harry, con biết đấy, ta vừa mới cởi bỏ tội danh, con phải xử lý rất nhiều chuyện. Harry nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của chú, tươi cười cầm tay Sirius. Con giỡn thôi, con hiểu mà chú. Harry khéo hiểu lòng người hiển nhiên làm Sirius vô cùng cảm động. Chú khoa trương đoạt hành lý của Harry. Được rồi Harry, vì bồi thường cho con, ta nghĩ con sẽ thích hình thái Animagus của ta. Nói xong còn nháy mắt mấy cái. Không đợi Harry phản ứng chú liền độn thổ. Sau một trận choáng váng, Harry mới phát hiện cậu đã đến trước một tòa nhà to lớn. Tòa nhà ấy vẫn có thể mơ hồ thấy được sự lộng lẫy khi xưa. Nhưng trước mắt Harry chỉ thấy nó cứ như mấy căn nhà cũ kỹ trong mấy bộ phim kinh dị. Sirius thấy ánh mắt đánh giá của Harry liền xấu hổ cười nói. Ha ha, căn nhà này sau biến cố năm đó thì trở thành như thế này. Harry biết xảy ra chuyện gì. Cầm lấy tay Sirius, cố gắng an ủi của đỡ đầu nhìn có vẻ đang rất yêu thương. Vào trong ngôi nhà ấy, thật không ngờ bên trong lại rất to lớn. Hơn nữa Harry còn chú ý thấy đồ dùng trang trí bên trong rất có phong cách Slytherin. Đồ dùng trong nhà có vẻ rất cũ kỹ, nhưng vẫn có thể nhìn ra được nó rất xa xỉ. Có chút bẩn, Harry nhíu mày, chú Sirius, dạo gần đây chú ở tại nơi nào? Chỗ này có vẻ, chú Sirius không trả lời mà lớn tiếng gọi. Creature, bụp một tiếng, một con da nom khá già nua xuất hiện trước mặt hai người. Harry tò mò đánh giá nó, nhưng lại bị dọa bởi nó đột ngột ngẩng đầu lên, cặp mắt to đục ngầu mang theo ác ý a tên phản bội. Lại là Gryffindor, tôi xin lỗi nữ chủ nhân. Creature, cầm ngay. Sirius chán ghét nhìn Creature đang không ngừng đập đầu xuống sàn nhà. Mà Harry bị ánh mắt kia dọa sợ, nghe Hermione bảo ra chính là tuyệt đối trung thành với chủ nhân. Nhưng Creature lại, nghe đây Creature, ta lệnh cho ngươi dọn sạch ngôi nhà này, ta và con đỡ đầu của ta sẽ ở nơi này một thời gian ngắn. Còn nữa trông chừng bức họa của phu nhân cho tốt, đừng để ta nghe thấy những lời nói khi ấy một lần nữa. Creature không cam lòng cúi đầu nhận lệnh. Sirius đau đầu quay sang Harry. Harry, xin lỗi con, chúng ta phải tạm thời ở chỗ này một thời gian ngắn. Ta sẽ mua một ngôi nhà mới. Mời này toàn mùi của nghệ thuật hắc ám. Không thích hợp cho con. Con có, Sirius xoa nhẹ mái tóc rối bù của Harry. Vừa rồi là da của gia tộc Black. Đầu óc nó có chút vấn đề. Con không cần để ý đến nó. Harry dưới sự giúp đỡ của Sirius mà đi đến văn phòng trên lầu 2. Creature rõ là đã nghe lệnh, tuy rằng vật dụng cũ kỹ, nhưng ít nhất cũng sạch sẽ. Được rồi Harry, ta nghĩ chúng ta hẳn lên chuẩn bị một chút cho lễ Giáng sinh. Phải không nào? Sirius thay vẻ mặt u ám vừa rồi thành vẻ hào hứng mà sắp xếp gọn gàng hành lý cho Harry. Còn nữa, ta đã mời cả Remus. Harry con sẽ không để ý chứ? Giáo sư Lupin, Harry đương nhiên không có ý kiến. Hermione thân mến, mình hiện tại đang ở cùng chú Sirius tại nhà cụ Black. Thứ lỗi cho mình vì không thể mời mấy bồ đến đây. Bởi vì mấy bồ sẽ chẳng thích nơi này đâu. Chú Sirius nói chỉ ở đây tạm thời thôi. Lễ Giáng sinh lần này rất vui vẻ. Bồ có thể tưởng tượng có một con cún to xấp xỉ bồ vào mỗi buổi sáng liếm mặt bồ kêu bồ rời giường không? Trên thực tế mấy ngày nay mình đều như thế. Chú Sirius đôi khi rất nhiệt tình. Cảm ơn lời mời của bồ. Nói thật tuy mình lớn lên trong thế giới Muggle, nhưng mình chẳng biết mời nào thú vị cả. Mình nghĩ mình sẽ đến đúng giờ. P.S. Cảm ơn món quà của bồ. Cặp kính rất đẹp cũng rất thích hợp. Harry vô cùng mong chờ. Harry sau khi viết xong là thư, đút cho Hedwig chút bánh mì rồi nhờ nó gửi thư đi. Hôm qua cậu nhận được thư của Hermione. Cô mời cậu đến thế giới Muggle chơi. Đề nghị ấy thật khiến cậu cảm động. Phải biết rằng, trước khi vào năm nhất, cậu có cùng gia đình Dursley đến thăm vườn bách thú nhưng chẳng lưu lại ấn tượng tốt nào. Sirius cũng rất vui, nhưng dường như chú Sirius hiểu lầm gì đó rồi. Bởi vì khi ấy nhìn thấy lá thư của Hermione thì vẻ mặt khả nghi. Thật không thể không xin lỗi chú Sirius, bởi cậu đã yêu đối thủ một mất một còn của chú. Sáng hôm sau, Harry mặc bộ quần áo do chú Sirius mua cho mình, đeo vào cặp kính không gọng được Hermione tặng. Không thể không nói, ánh mắt của Hermione rất tốt, chỉ là cha mẹ Ron không cho cậu ấy đến thế giới Muggle chơi. Thật là đáng tiếc, tuyết đọng trên đường đã được dọn sạch, không khí Giáng sinh tràn ngập khắp nơi. Hạt thoải mái nhịp bước, ngắm nhìn quang cảnh trên phố. Harry, ở đây. Harry theo tiếng gọi mà đi đến. Ha, Hermione mặc chiếc áo màu đỏ đứng trước một hiệu sách vẫy tay với Harry. Harry chạy tới, nhìn vẻ mặt tươi tắn của cô bạn thân. Đột nhiên cậu cảm thấy thật hạnh phúc. Cô bé phù thủy kẹp tóc bằng những chiếc kẹp mà cậu tặng khiến mái tóc bông xù trở lên gọn đẹp hơn. Cô bé nghiêm túc nói ra hành trình của ngày hôm nay. Vườn bách thảo và vườn bách thú. Bồ thích nơi nào hở Harry? Vườn bách thảo vậy, được rồi, trước đến vườn bách thảo rồi kế tới nhà hàng mình chọn sẵn để dùng cơm. Buổi chiều thì đến phố XX đi dạo, John có nhờ mình mua mấy món đồ chơi Muggle. À hát, thật ngây thơ đúng không? Harry và Hermione vừa nói vừa cười bắt đầu hành trình ngày hôm nay. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Được rồi, đây là đâu? Harry vừa xoa bả vai vừa bị đụng vừa đánh giá bốn phía. Vừa rồi ở phố XX với Hermione, bởi vì gặp phải một bọn người hệt như mafia đang sống mái với nhau mà cả hai đứa cùng chạy trốn. Thế nhưng do dòng người trên đường quá đông cho nên cậu đã lạc mất Hermione. Bả vai cũng vì vậy mà đau. Ha, Hermione ra sao rồi? Thế nhưng tình trạng của cậu cũng chẳng mấy lạc quan. Con đường cũ nát lại còn dơ bẩn. Người đi ai nấy đều có vẻ mang dáng vẻ tràn đầy áp lực. Harry nhìn đau gọi một người phụ nữ ở phía trước. Thưa bà, xin hỏi. Nhưng Harry đành ngậm miệng khi thấy ánh mắt không kiên nhẫn của bà ta. Nhưng lại thấy bà ấy dừng lại. Cậu nuốt nước miếng. Cháu muốn hỏi, nơi này là đâu ạ? Khuôn mặt của người phụ nữ chợt vặn vẹo. Rồi mới khàn khàn nói. Spinner End, cách chương.